ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, chương 213, Tử Nguyên Công Tổ Tông. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn thương hiệu Ất Sần đời thương hiệu đề cử nguyệt phiếu đạo sĩ kia đến từ Bách Linh. Quan, đạo hiệu Thanh Linh, lấy trảm yêu trừ ma là nhiệm vụ của mình. Hắn bản ở Bạch Liễu Thành bên ngoài núi Gian, chém một con rắn lớn, liền phát giác nơi này yêu tộc dấu vết, ngang trời lên, giữa lúc muốn tới chém yêu, nhưng phát hiện một cái thiếu niên, cùng yêu tộc nhập bọn, càng đối với tự mình ra tay, ở trong một cái chớp mắt này, hắn trong lòng bị xấu hổ nơi che đậy, một đường đuổi giết tới đây, liền thấy được vậy thiếu niên bên người. Có nhiều cái bóng đen, tà khí dày đặc, không giống loại hiền, vì vậy tiện tay chém một kiếm, diệt cái này cái bóng đen. Quả nhiên, làm hắn chém chết liền cái này cái bóng đen sau đó. Cái đó nuôi hồ thiếu niên, ngay trong ánh mắt, tràn đầy bi phẫn, quả nhiên là cùng yêu nghiệt nhập bọn. Thanh Linh cười lạnh nói, đầu tiên là một đầu yêu hồ, lại là một đạo tà linh. Ta xem ngươi nhập ma đã sâu, hôm nay bần đạo liền ngươi cùng chung siêu độ đi. Đường không vốn là bởi vì bị hắn đoạt đầu người, mất nhiệm vụ nhánh, bỗng dưng thất lạc hơn 1,000 giới linh. Đau lòng được tột đỉnh, lập tức nghe lời này, lại là nổi nóng tới cực điểm. Thằng nhóc, nể tình ngươi chẳng qua là chảm yêu trừ ma phân thượng. Đường mỗ vốn định tha ngươi, vậy mà ngươi như thế chăng nói phải trái, lấy chính nghĩa làm tên, tùy ý giết hại, hãm nhập ma đạo mà không tự biết. Đường không quát lên, mới vừa rồi đầu này tà linh, ở chỗ này làm ác, bị ta đánh được căn cơ hủy hết. Hết lần này tới lần khác ngươi tới đoạt đầu người. Ta nói cho ngươi, ngày hôm nay ngươi liền hai chuyện, hoặc là giao ra bảo bối làm bồi thường, hoặc là bị ta đánh cho thành chó, sau này cầm ngươi làm thú cưỡi khiến cho. Thanh Linh nghe vậy, lại là tức giận tới cực điểm. Thằng nhóc, khẩu khí thật là lớn, vị đạo sĩ này bản lãnh, ngược lại không cạn, bàn về tu vi, có lẽ theo mình kém không nhiều. Nội cảnh đỉnh cấp, bất quá thằng nhóc này công pháp tu hành, rất là bất phàm. Cơ hồ có thể theo giống vậy nguyên cảnh tông sư như nhau. Chẳng qua là so với đường không, vẫn là kém một chút một nước. Dẫu sao đường không nội cảnh đỉnh cấp, đã có thể địch nguyên cảnh tầng trên. Mặc dù đường không đánh bóng đen này tà linh, tiêu hao không thiếu, nhưng tiên thiên thái hư tử khí công quyết ảo diệu, khôi phục được cực nhanh, nhưng cũng ảnh hưởng không lớn, bản lãnh không nhỏ. Đường không một cái tứ thánh trưởng, đem hắn đánh lui về. Thanh Linh đạo sĩ trên mặt, nhất thời lúc xanh lúc trắng. Hắn phát hiện thiếu niên này bản lãnh, lại vững vàng ngăn chặn mình. Trước bị đạp một cước, chỉ có thể nói hắn khinh địch. Nhưng bây giờ toàn lực ứng phó, lại vậy hoàn toàn không có ngăn cản lực. Người kết quả là người nào? Người quản ta là ai chứ? Đường kim thế gian. Lúc nào lại ra ngươi một cái như vậy thiếu niên người? Lấy ở đâu như thế nhiều nói? Đường không được thế không buông tha người. Không ngừng tấn công, Thanh Linh đạo nhân lần lượt tháo chạy. Trong lòng tràn vào sinh tuyệt vọng, lại là tiếp tục như vậy. Liền muốn thua, một khi sa sút, há chẳng phải là mặc cho người thịt cá. Thật chẳng lẽ muốn vận dụng sư tôn lưu lại tín vật? Thanh Linh đạo nhân trong lòng chìm xuống, đây là hắn sư tôn cho hắn lưu lại tín vật, vô cùng là chân quý khó khăn được, thậm chí đối với sư tôn bản thân tu vi, đều sẽ có nơi hao tổn, cho nên sư tôn để cho hắn không tới sống chết trước mắt. Không được vận dụng, bây giờ hiển nhiên đã là sống chết trước mắt, nếu như lúc này còn không dùng, chẳng lẽ cách dùng kiếm đổi mệnh? Hay là trực tiếp cho người ta làm trâu làm ngựa, hay hoặc là trực tiếp bị cái này thiếu niên đánh chết. Đường không một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, đem thanh linh dưới áp chế tới. Mắt gặp lại qua hai, ba chiêu, liền đủ cầm vị đạo sĩ này đánh ngã tới. Nhưng vừa lúc đó, đạo sĩ trên mình, chớp nhoáng tách thả ra một hơi thở khổng lồ, ít nhất là nguyên cảnh đại viên mãn vật phẩm. Nhưng cái này cái hơi thở, lại để cho Đường Không cảm thấy rất tinh tường. Tiên thiên thái hư mây tía. Không đúng, là lấy tiên thiên thái hư tử khí công quyết bảy câu quyển thiếu sót khẩu quyết. Từ đó suy diễn ra tử nguyên công. Lúc ấy giới linh đổi trong ngoài, có như thế một môn tử nguyên công, ước chừng 1800 giới linh. Kiện vật phẩm này, đến từ tu hành tử nguyên công người. Cái này ta đây muốn biết hắn một lát. Đường Không ánh mắt sáng lên. Thanh linh chính là thần sắc lạnh lùng. Vật này đối với hắn mà nói, vô cùng là chân quý. Nhưng nếu không dùng tới vật này, hắn đã không cách nào tái chiến. Giết, không dùng tới liền thôi. Nếu vận dụng sư tôn lưu chí bảo, như vậy liền không thể nào lại nương tay. Hôm nay nhất định phải đem cái này thiếu niên và vậy hồ ly cùng nhau thủ tiêu. Chỉ gặp ở trong tay hắn, một món hơi thở lượn lờ dâng lên, mây tía mông lung, nhưng sâu không lường được, hướng phía trước cuốn đi. Coi như là nguyên cảnh đại viên mãn tông sư, đều không gặp được có thể tránh qua sư tôn tử nguyên công bí thuật. Chỉ là một chớp mắt bây giờ, liền gặp cái đó thiếu niên người, bị điều này mây tía, ngay tức thì cột liền đứng lên. Làm thế nào sao? Hồ ly ngược kinh hô. Cứ như vậy, Đường Không nhìn cột cách người mình, giống như dây thừng vậy màu tím hơi thở. Hơi có kinh ngạc, đây là một loại mới thủ đoạn công kích. Chính hắn cũng không có học biết, bất quá ngẫm nghĩ dưới, ngược lại cũng bình thường. Chân khí bên ngoài thả, ngưng tụ thành dây thừng, vốn là nội cảnh trên đặc thù. Hắn dẫu sao chẳng qua là nội cảnh đỉnh cấp mà thôi. Nhận lấy cái chết thôi. Thanh linh cầm kiếm tới, đang muốn mang kiếm chém xuống tới. Chậm, Đường Không nói, ngươi có di ngôn gì? Thanh linh hỏi. Cái này ngược lại không có, chẳng qua là để cho ngươi xem cẩn thận một chút mà. Ngoạc kép, thanh linh chính là kinh ngạc chính giữa, nhưng gặp cái này thiếu niên, duỗi người, có thể liền nguyên cảnh đại viên mãn tông sư cũng buộc chặt lại tử nguyên công dây thừng. Lại giống như thắt ở cái này trên người thiếu niên như nhau. Thanh linh như bị sét đánh, trong ánh mắt lộ ra không cách nào tin thần sắc. Đường Không lại không có để ý hắn, đem màu tím hơi thở một vung, sau đó liền gặp vị đạo sĩ này trói lại. Sao, làm sao có thể? Thanh linh nhìn sư tôn lưu lại bảo vật, mình vẫn khiến cho sau khi đi ra, lại bị đối phương hời hợt tránh thoát, ném trở về, trói mình, thật là không cách nào tưởng tượng, dùng tử nguyên công tu luyện ra được chân khí là dây thừng. Tới cột tử nguyên công tổ tông, thật thua thiệt ngươi nghĩ ra được. Đường Không hắc như vậy cười một tiếng, đem hắn đẩy ngã xuống đất, nói, thằng nhóc, trên mình bảo bối gì, ta cho hết ngươi lục soát ra, không đủ để trừ ta muốn, vậy liền đem ngươi làm vật để cưỡi. Thanh linh sắc mặt biến ảo, yên tĩnh cắn răng, nói, sĩ có thể giết, không thể làm nhục. Đường Không lười để ý biết, chẳng qua là hơi vén tay áo lên, chuẩn bị trước đánh một trận nói sau. Nhưng ngay vào lúc này, hồ ly nhỏ lên tiếng, nói không, ngươi đợi một hồi. Ngoạc kép, Đường Không cử động, cứng lên một chút, sau đó hỏi, ngươi kêu ta cái gì? Ngươi nói, nếu là đánh không chết bóng đen kia tà linh, ngươi cũng không kêu Đường Không, ngược lại kêu nói không. Hồ ly nhỏ kêu, ta, Đường Không cả giận nói, đây là bất ngờ, không tính là, vậy nếu như hắn trốn, còn có tính hay không? Chạy trốn, đạo sĩ kia chém không chết hắn, ở nơi nào? Ở ngươi phía sau, hắn sống lại, vậy phải đi, chớ đi. Đường Không chớp nhoáng xoay người, nhào tới, khó trách không có biểu hiện nhiệm vụ nhánh thất bại. Nguyên lai là cái này tà linh còn không có diệt. Không hổ là được gọi là thân bất tử. Đường không lần đầu tiên cảm thấy tiếng xưng hô này. Cảm thấy rất đáng yêu. Đừng vùng vẫy, tà thần, sẽ để cho ta đường đường đường không? Đưa ngươi đoạn đường cuối cùng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vì hôn thề nhé. https://tiuyencv.com/chéo-tay-nối-bang-nối-son-nối-tong-gi-nối-giam-nối-doc-nối-vi-doc-s-on-nối-tsi-vi-doc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.